Tiên ma đồng tu, chương 1930, giới sắc, nạp mạng đi, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nam cương áo bào trắng vu sư, thi triển bọn hắn am hiểu nhất vu cổ chi thuật. Thao túng vô số độc trùng độc vật, đối tiến vào ngũ độc cốc hơn vạn thái hư bộ tu sĩ dẫn đầu đã phát động ra công kích. Chứng kiến những cái kia độc trùng độc vật độc tính như thế mãnh liệt, thái hư bộ những cái kia, các tu sĩ sắc mặt không khỏi đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chu vi chướng khí sương mù dày đặc đi ra những cái kia cổ quái thanh âm càng ngày càng dày đặc, trong không khí tựa hồ tràn ngập vô số độc trùng độc vật bò sát phát ra quỷ dị sàn sạt âm thanh. Thẳng đến bên ngoài thái hư bộ tu sĩ phát hiện vô số độc phong phô thiên cái địa nhào đầu về phía trước lúc được ghi vào sử sách Nam Cương ngũ độc cốc cuộc chiến mới xem như chính thức kéo ra mở màn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt như thế phần đông mà lại đáng sợ độc trùng độc vật, thái hư bộ tu chân giả không dám liều mạng, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng phá vòng vây, ý đồ ly khai cái này phiến đáng sợ chướng khí khu vực. Thế nhưng mai phục tại này hai vạn nam cương áo bào trắng vu sư sớm đã gối giáo chờ sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, song phương nhân số vượt qua 3 vạn chi chúng tu chân giả. Tại ngũ độc cốc bên trong triển khai chém giết. Cái này tại Nam Cương tu chân sử thượng là cực kỳ hiếm thấy. Thái hư bộ tu sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện. Bọn hắn bản thân một cái tu vi liền tương đối mạnh. Lại có các loại đội hình trận pháp. Tuy nhiên thân chúng vòng mai phục, tình cảnh có chút hỗn loạn. Nhưng ở Bách Hoa Tiên Tử chờ nhiều vị thống lĩnh la lên hả. Thời gian dần trôi qua ổn định trận hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vạn tả hữu thái hư bộ tu sĩ. Chia làm ba tổ, một tổ hướng lên trời thượng phi hành. Chỉ cần bay đến mấy trăm trượng không trung, có thể nhảy ra ngoài ngũ độc cốc vòng vây. Mặt khác một tổ là từ trước đến nay lúc phương hướng phá vòng vây, cũng chính là phía đông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng một tổ thì là trực tiếp hướng tây mặt trùng kích. Trùng kích hoàn nhan vô lệ, cách tang chờ đám kia áo bào trắng vu sư. Lần này triệu tập mà đến Nam Cương năm tộc áo bào trắng vu sư, đều là trong đó hảo thủ. Đối mặt thái hư bộ ba cổ đội hình trùng kích, những thứ này áo bào trắng vu sư lập tức nghênh chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, song phương tại chướng khí trong sương mù dày đặc riêng phần mình thúc dục pháp bảo. Pháp bảo đụng vào nhau lúc phát ra đùng đùng thanh âm, tựa như một cái sọt đậu nành rơi tại phiến đá thượng. Thanh âm dày đặc, hầu như không có gián đoạn. Tình cảnh rất hỗn loạn, pháp bảo lưu quang bay đầy trời. Còn có vô số độc trùng độc vật tại Nam Cương khống độc vu thuật điều khiển hạ, không ngừng hiện lên, những cái kia độc xà, con rết, bò cạp, độc rắn mối, thiềm thử chờ vật kịch độc, tựa như độc phong giống như, đồng dạng la tải, bay đầy trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngũ độc cốc là không thể nào sinh hoạt số lượng khổng lồ như thế độc trùng độc vật. Những độc chất này trùng độc vật đại bộ phận đều là cái này hai vạn áo bào trắng vu sư chỗ nuôi dưỡng cổ độc. Nam Cương vu cổ chi thuật thập phần thịnh hành. Từng cái áo bào trắng vu sư đều chăn nuôi rất nhiều cổ độc. Thậm chí ngay cả miêu tộc rất nhiều bình thường tộc nhân cũng đều tại nuôi dưỡng cổ chế độc. Coi như là ma giáo ngũ độc môn khống độc nuôi dưỡng cổ chi thuật, chỉ sợ đều xa xa không kịp Nam Cương. Năm tộc, hai vạn danh áo bào trắng vu sư chăn nuôi cổ độc chi vật hiện tại toàn bộ phóng xuất ra. Hơn nữa ngũ độc cốc nguyên bản sinh hoạt vô số độc trùng độc vật giờ phút này cũng bị quái dị thanh âm khống chế. Dẫn đến trên chiến trường độc trùng độc vật số lượng xa xa cao hơn nhân loại tu chân giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, số lượng, mặc dù không thêm thượng bay múa đầy trời cực đại độc phong. Mặt khác độc vật số lượng đoán chừng đều vượt qua 10 vạn. Song phương đấu võ về sau, lập tức liền lâm vào hỗn chiến. Những cái kia che giấu áo bào trắng vu sư, chỉ bằng vào pháp bảo cự ly xa công kích, là không thể nào ngăn trở cái này một vạn danh như lang như hồ thái hư bộ tu sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì vậy, từng cái phương hướng đều xuất hiện rậm rạp chằng chịt áo bào trắng vu sư. Cường đại đấu pháp sóng khí, đã dẫn phát vô số cổ cường đại loạn lưu sóng khí. Vậy mà đem bao phủ ngũ độc cốc trăm ngàn vạn năm tầng kia nồng đậm màu sắc rực rỡ chướng khí cho thổi tan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chướng khí sương mù dày đặc thời gian dần trôi qua mỏng manh. Ánh mắt lập tức thì tốt rồi đứng lên. Song phương đội ngũ thời gian dần trôi qua nổi bật tại ngũ độc cốc bên trong. Lúc này, Thái hư bộ tu sĩ mới phát hiện chu vi nam cương áo bào trắng vu sư so với chính mình tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều. Cho rằng chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Thế nhưng kể từ bây giờ xem ra, chí ít có hơn 2 vạn mặc cũ nát áo bào trắng vu sư. Số lượng là mình, bên này chừng gấp đôi. Cũng may thái hư bộ chiến lực rất mạnh. 3 cổ trùng kích đội hình bị áo bào trắng vu sư dựa vào số lượng ưu thế ngăn cản về sau. Thái hư bộ những tu sĩ kia thấy chướng khí sương mù dày đặc bị thổi tan. Lập tức liền biến ảo đội hình. 60 người tả hữu tạo thành một cái vòng chiến. Giữa lẫn nhau tương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lẫn nhau công thủ. Tuy nhiên áo bào trắng vu sư số lượng rất nhiều. Cũng rất khó phá tan cái này nguyên một đám 60 người đội hình. Nơi đây khoảng cách Mộc Vân Phong chỉ có 1000 dặm. Khoảng cách Vu Sơn cũng chỉ có không đến 4000 dặm. Thời gian không thể kéo. Tối đa 1 canh giờ. Mộc Vân Phong đóng ở Thái Hư Bộ còn dư lại 1.500.000 người. Sẽ chạy tới nơi này. Ngũ độc cốc săn tiên kế hoạch. Biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ chỉ có Diệp Tiểu Xuyên. Cách tang cùng Nam Cương các bộ vu sư. Diệp Tiểu Xuyên cũng không có đem kế hoạch nói cho Hoàn Nhan Vô Lệ. Phượng Nghi đám người. Bọn hắn chỉ biết là có một cái kế hoạch. Nhưng kế hoạch là như thế nào thực hành. Diệp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Xuyên toàn quyền đều giao cho cách tang cùng Nam Cương các bộ. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm đoán được 3 vạn thái hư bộ tu sĩ sẽ không toàn bộ truy kích. Ít nhất hội lưu lại một giống như người đóng ở lục đại quân đoàn đánh thắng. Cho nên hắn dặn dò cách tang, để cách tang thông chi Nam Cương các bộ. 1 canh giờ là chiến đấu cực hạn. Bất luận ngũ độc cốc, đấu pháp là thắng lợi hay là thất bại. Khai chiến phía sau 1 canh giờ. Những người còn lại phải toàn diện rút khỏi ngũ độc cốc. Một khi chờ thiên giới viện quân đến, muốn đi đều đi không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian cấp bách, tăng thêm đây là một hồi không phải ngươi chết chính là ta vong cuộc chiến sinh tử. Áo bào trắng vu sư vừa lên đến liền thi triển không muốn sống đấu pháp. Nhất là một ít tuổi trẻ áo bào trắng vu sư. Đối mặt thái hư bộ vững như bàn thạch đội hình. Bọn hắn không chút nào sợ. Đón vô số pháp bảo lưu quang mà bắt đầu trùng kích trận địa địch. Không ít tuổi trẻ vu sư xông vào trận địa địch phía sau. Hô to vài tiếng về sau bỗng nhiên nổ tung. Trận, mặt cùng tu chân cao thủ tự bảo nguyên anh tương tự. Nhưng nổ tung về sau trong thân thể ngoại trừ ở đằng kia trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng cường đại bên ngoài. Còn có thể phóng xuất ra kịch độc, phảng phất máu tươi của bọn hắn đều là nọc độc giống như. Bắt đầu thái hư bộ tu sĩ không có phòng bị cái này tuổi trẻ vu sư tự sát thức công kích. Đương hơn 10 chỗ đều đã xảy ra tự bảo về sau. Phát hiện mình bên này tử thương nghiêm trọng. Lúc này mới cảm giác không ổn. Giữ nghiêm trận hình. Không dám lại để bất kỳ một cái nào áo bào trắng vu sư xông vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đội hình trong, kể cả Diệp Tiểu Xuyên ở bên trong chính ma tu chân giả. Cũng không có nghĩ đến nam cương áo bào trắng vu sư thủ đoạn ác như vậy. Vì lấy được thắng lợi, vì càng lớn sát thương địch nhân, bọn hắn vậy mà dùng tướng mệnh bác. Đem mình luyện thành cổ độc thân thể. Sau đó không muốn sống sông. Hướng địch nhân tối đa địa phương lựa chọn tự bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bắt đầu có chút vu sư thành công. Nhưng đương thái hư bộ kịp phản ứng thời điểm. Những cái kia ý đồ tự bảo tuổi trẻ vu sư. Đều bị đánh chết tại trùng kích trên đường. Như thế hỗn loạn tình cảnh. Bách Hoa tiên tử còn không có quên muốn đem cái kia tiểu chọc đầu nghiền xương thành cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên trên chiến trường trái đột phải công. Nàng lập tức chạy như bay đi qua. Có mấy cái ý đồ ngăn cản nàng áo bào trắng vu sư. Căn bản cũng không phải là Bách Hoa tiên tử đối thủ. Mấy chiêu xuống dưới liền đem này 6 cái áo bào trắng đầu chém xuống. Giới xác, nạp mạng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Hoa tiên tử vọt tới Diệp Tiểu Xuyên sau lưng hơn 10 trượng. Gầm lên một tiếng, trong tay chém bích lục kiếm tiên. Một đạo bích lục kiếm khí liền từ trên thân kiếm kích xạ đi ra ngoài. Diệp Tiểu Xuyên nghe được sau lưng thanh âm cảm giác không ổn. Quay người chính là một kiếm huy xuất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, trong tiếng nổ, Diệp Tiểu Xuyên liên tiếp lui về phía sau. Vô phòng kiếm run rẩy không ngừng. Cường đại bích lục kiếm khí tuy nhiên bị chặn. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên trên đầu mũ rộng vành lại bị kiếm khí xẹt qua. Trực tiếp phân làm hai nửa bay ra. Lộ ra trụi lùi đầu. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.